Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 64, Đa Tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con tuấn mã phi nước đại, như đạp gió mà chạy, hướng thẳng về điểm đi. Chòa Yến và Mã Đại Mai sóng vai nhau tiến về trước. Không thể phân định ai sẽ về đích trước, mỗi lần ngựa của một người vượt lên, người kia liền nhanh chóng bám sát không rời. Lương Bình và Đỗ Mậu biết mình không thể theo kịp, đã dừng cố gắng. Họ để ngựa đi chậm lại, Đồng Đình đi bộ về. Trong lòng Lương Bình có chút khó chịu, dù ban đầu họ không muốn tham gia cuộc tỉ thí này, nhưng Thẩm tổng giáo đầu lại ép buộc họ phải làm, còn dặn rằng bằng mọi cách không được để Hòa Yến thắng. Việc này không khỏi khiến Lương Bình thấy bất công, vì rõ ràng ngay từ đầu đây đã là một cuộc tỉ thí không công bằng. Ba giáo đầu đối đầu với một tân binh, lại còn phải liên thủ để làm khó đối phương, thật sự là khi dễ người quá đáng. Nhưng bây giờ, không những không khiến được Hòa Yến thất thế, họ còn bị chính nàng trêu ngươi. Nếu các tân binh khác mà biết được chuyện này, chắc họ không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa. Tuy nhiên, Lương Bình thầm nghĩ, Mã Đại Mai là một bậc thầy trong thuật cưỡi ngựa, không biết Hòa Yến có thể đấu lại lão đầu này không? Từ xa, dải lụa đỏ ở điểm đích đã hiện ra trước mắt, phấp phới trong gió. Hòa An siết chặt dây cương, cố gắng điều khiển ngựa vượt lên trước Mã Đại Mai nửa bước. Nàng chỉ còn cách đích không xa, trong lòng chỉ muốn lao về trước. Ngay lúc ấy, Mã Đại Mai bất ngờ quát to, tiểu gia Hỏa. Hỏa Án theo bản năng liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy lão nhân đang đứng thẳng trên lưng ngựa, hai chân ông đạp chặt lên lưng ngựa đang phi như bay, thân mình vững chãi không khác gì đang đứng trên mặt đất. Hỏa Án không khỏi thầm khen ngợi một tiếng trong lòng, tuyệt diệu. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Mã Đại Mai đã nhoài người về phía nàng như một con rơi. Trong lòng Hòa Yến chấn động, nàng giục ngựa muốn né tránh, nhưng Mã Đại Mai vẫn bám chắc. Hai chân ông móc vào yên ngựa của mình, nửa thân trên đã nằm nghiêng trên lưng ngựa của Hòa Yến. Ông cười khì khì, nói, thiếu niên lang, sao lại nhẫn tâm để ta ngã xuống chết như vậy? Hòa Yến bị ông chọc tức, trong lòng mắng thầm, nhưng cũng không dám quá đà. Nàng muốn ép ông xuống, nhưng Mã Đại Mai như một con tu hú chiếm tổ, không dễ gì rời khỏi. Ông còn nắm lấy dây cương của ngựa nàng, tay kia vung trường đánh về phía Hòa Yến, muốn nàng rơi xuống đất. Lão đầu này thật to gan, trong lòng Hòa Yến nghĩ, chẳng lẽ ông không sợ nàng ngã xuống thật, rồi xảy ra chuyện không hay sao? Nàng đỡ được trường của Mã Đại Mai, giao thủ với ông mấy chiêu nhưng không thể hạ ông. Trong lòng Mã Đại Mai cũng ngạc nhiên. Lão đã giao thủ với nhiều người, nhưng không ngờ thiếu niên trước mắt lại bình tĩnh và phản ứng nhanh nhạy đến vậy. Mỗi chiêu đều chính xác và không hề rối loạn, như thể nàng đã quen giao thủ trong những tình huống nguy hiểm. Tuy bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng Hòa Yến lại không ngừng suy nghĩ. Mục tiêu của nàng là về đích, không phải giao đấu với lão nhân. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù ngựa có đến đích, nàng và Mã Đại Mai đều cùng trên lưng ngựa, thì tính ai thắng đây? Thật là gian trá, Hỏa Án ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tự tin, không hề tỏ vẻ không vui. Ta tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu rằng phải kính trọng trưởng bối. Ngài đã già, nếu ngã xuống vì cưỡi cùng một con ngựa với ta, dù có chết muôn lần ta cũng không thể chuộc được tội. Thôi, để ta đổi ngựa vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, nàng vừa vươn tay nắm lấy khuyên sắt trên yên ngựa của mình. Sau đó nhanh nhẹn thả người nhảy qua ngựa của Mã Đại Mai, nằm dạp xuống lưng ngựa ông, rồi buông tay. Động tác của Hòa Yến thật đẹp mắt, khiến Mã Đại Mai hai mắt sáng lên thán phục. Ông thấy rõ ràng nàng nắm lấy khuyên sắt, đồng thời dùng roi quấn lấy dây cương ngựa của ông. Khi hai con ngựa kề sát nhau, Hòa Yến nhanh chóng buông tay, cả người nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa của Mã Đại Mai, nắm chặt dây cương. Tốt, tốt, tốt. Mã Đại Mai liên tục khen ngợi ba tiếng, ánh mắt nhìn Hòa Yến đầy vẻ thưởng thức. Tuy nhiên, ông vẫn cười nói, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng thì vẫn còn quá non. Vừa dứt lời, con ngựa của Mã Đại Mai đột nhiên giãy giụa kịch liệt, không chịu tiến về phía trước mà lồng lên, muốn hất Hòa Yến xuống. Mã Đại Mai cười khanh khách, ngựa của ta đã nhận chủ, thiếu niên ngươi dù thuật cưỡi ngựa có cao cũng khó lòng điều khiển nó. Ông cười lớn, đắc ý với kế hoạch của mình, nghĩ rằng thiếu niên này không thể làm gì hơn. Nhưng Hòa Yến chỉ khẽ nhếch môi, không tỏ ra lo lắng, thản nhiên đáp. Ta thử xem sao, biết đâu lại cưỡi được nó. Nói xong, nàng cúi người, kề sát vào tai con ngựa, thầm thì điều gì đó. Không ai nghe rõ nàng nói gì, nhưng con ngựa dần dần trở nên yên tĩnh, không còn dãy giụa nữa. Mã Đại Mai sửng sốt, không tin vào mắt mình. Ông đã gặp hàng ngàn con ngựa, hiểu biết sâu sắc về việc giao tiếp với chúng, nhưng chưa từng thấy ai có thể làm cho một con ngựa đã nhận chủ ngoan ngoãn nghe lời chỉ sau vài câu nói. Truyền thuyết về người có khả năng nói chuyện với bách thú bỗng hiện lên trong đầu ông. Chẳng lẽ Hòa Yến thực sự có khả năng đó? Tuy vậy, Mã Đại Mai không tin vào những truyền thuyết hoang đường, nhưng điều trước mắt thì không thể phủ nhận. Thiếu niên kéo dây cương, con ngựa tung vó lao vút về phía trước. Mã Đại Mai gấp rút đuổi theo, nhưng trong giây phút do dự, ông đã để lỡ thời cơ tốt nhất. Tiếng của Hòa Yến vẫn văng vẳng bên tai ông, mang theo chút đắc ý. Giáo đầu, cơ hội thắng của ngài chấm dứt rồi. Ở cuối đường, trong đình hóng gió ngoài bìa rừng, Thẩm Hãn và Tiêu Giác đang ngồi. Cả hai đã chứng kiến toàn bộ cuộc tỉ thí. Thẩm Hãn nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Tiêu Giác đã nói đúng, Lương Châu Vệ không thể xuất hiện một thiên tài như Hòa Yến. Việc một tân binh vượt qua mọi giáo đầu, đặc biệt là xuất sắc trong tất cả các kỹ năng, thật sự không phải chuyện bình thường. Có điều gì đó quá kỳ quặc, như thể Hòa Yến đã được chuẩn bị sẵn để xuất hiện ở đây. Dải lụa đỏ phấp phới trong gió, thiếu niên cưỡi tuấn mã như một cơn gió lao qua vạch đích. Bụi mù cuốn theo chân ngựa, và ngay sau Hòa Yến là Mã Đại Mai, với vẻ mặt nghiêm nghị. Hai người lần lượt xuống ngựa, Hòa Yến bước về phía Mã Đại Mai, dừng lại khi còn cách ông một bước. Nàng cười nhẹ, nói với vẻ kính cẩn, vừa rồi ta không có ý muốn đùa cợt giáo đầu, tình thế bắt buộc thôi. Mong rằng giáo đầu sẽ không so đo. Mã Đại Mai ngây người một lát, sau đó bật cười. Thiếu niên lang, tỉ thí là phải dùng hết thủ đoạn. Đừng lo, ta không trách ngươi. Khuôn mặt Hòa Yến lập tức bừng sáng, nàng quệt mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy thì, đa tạ giáo đầu, lời đa tạ này cũng đồng nghĩa với việc nàng đã thắng trận. Cách chương.